Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Thế là đám cưới của Hoàng và Thô được mau chóng diễn ra. Chỉ là không thể trọn vẹn khi Đồng vẫn đang trong quân ngũ không về dự được. Sau cưới thì hai vợ chồng lại dọn về, ở cùng Lão Tình để tiện chăm sóc cho bố những ngày cuối đời. Vài tháng sau thì Lão Tình qua đời. Trên môi Lão nhoẻn ra một nụ cười hé hé. Tay Lão cầm lại tấm ảnh duy nhất của người vợ đầu giường đã hoen ố vì thời gian. Lẽ nào Lão sợ sau gần 20 năm qua rồi thì không còn nhận ra vợ đầu nữa? Lão vẫn muốn tìm người phụ nữ ấy để xin một lời tha thứ cho sự phụ bạc của mình. Vậy là vừa rồi, chúng ta vừa kết thúc bộ truyện Mẹ Kế của tác giả Trang Nguyễn. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Các bạn nhớ like, ủng hộ và subscribe kênh Phố Truyện để đón nghe thêm nhiều truyện ngôn tình hay, và nhớ để lại bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe truyện nhé. Chúc các bạn có một ngày làm việc thật vui vẻ và tràn đầy năng lượng, và hẹn gặp lại các bạn trong những bộ truyện lần sau. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net.